Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Hỷ. Các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy dành cho bộ truyện thật là nhiều sự yêu thích của mình và cùng giúp cho Khổng Lồ Mẹ lan tỏa đến bộ truyện này đến với đông đảo các khán thính giả hơn nữa. Và ngoài ra các bạn có thể ủng hộ động viên khích lệ thêm cho Khổng Long Mẹ thông qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 122 của bộ truyện này nhé. À còn quên, nếu như các bạn hãy tham gia vào chương trình hội viên của Quán Truyện để chúng ta có thể được hưởng rất nhiều ưu đãi hơn nữa nhé. Như ở tập trước thì cho đến hết ngày khánh điện của Đại Hạ Phủ thì không còn ai của đơn thần văn nhất hệ dám lên đài đấu với Tô Vũ nữa. Và không những thế thì những học viên rút thăm được thì quay ra hận đơn hệ và cho rằng đơn hệ đã gian lận khi không có một người nào thuộc nhất mạch của các vị các lão rút thăm chúng cả. Ngày hôm sau thì Tô Vũ đã liên hệ với người của Đại Minh Phủ. Ngay khi nhận được tin thì Chu Thiên Đạo, phủ chủ của Đại Minh Phủ như là bắt đầu vàng vậy, mở cờ trong bụng, cực kỳ vui vẻ. Ông đã mặc kệ những người khác can ngăn như thế nào, mặc kệ mất đi mặt mũi ra sao thì cũng muốn tự mình ngay lập tức ra mặt đi Đại Hạ Phủ để lôi kéo Tô Vũ về với Đại Minh Phủ của mình. Và mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp các diễn biến gay cấn tiếp theo ở trong tập số 122 này nhé. Tập 122 có tựa đề Mắng cũng phí sức. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Đại Hạ Phủ, Hạ Hầu Gia nhìn thoáng qua chuyện âm phủ, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Trước mặt, Hồ Tổng Quản nói khẽ. Hầu Gia, Tổ Vũ có ý gì thế? Đêm qua Hầu Gia hẳn nên ngăn lại, việc này bất lợi cho chuyện Tổ Vũ trưởng thành. Hắn quá trẻ tuổi, có một số việc chưa thể cân nhắc hậu quả. Không, hắn đã suy tính rồi. Hạ Hầu Gia thản nhiên đáp, suy tính rất rõ ràng. Lão Hồ đứng giới hạn trong suy nghĩ của các người. Đối với các người, thiên tài của Đại Hạ Phủ vẫn luôn thuộc về Đại Hạ Phủ, chưa từng cải biến. Đây là sự thật. Rất nhiều người chưa từng cân nhắc tới việc này. Ở trong mắt đại đa số mọi người thì hiển nhiên Tổ Vũ sẽ ở đây cả đời. Làm sao hắn lại nảy sinh suy nghĩ muốn bỏ đi được? Đại Hạ Phủ nằm trong ba đại phủ đứng đầu. Tổ Vũ sinh ra và lớn lên ở đây. Thần phận của hắn, sư trưởng của hắn đều ở tại Đại Hạ Phủ. Hắn sẽ đi ư? Đừng nói giỡn, đi thì sao? Đi Đại Châu Phủ để muốn chết à? Hay là tới Đại Tần Phủ tu luyện chiến giả đạo? Đại Hạ Phủ mới là nơi thích hợp nhất với Tô Vũ. Hắn sẽ không rời đi, hoàn toàn không có khả năng. Hồ Tổng Quản nghe vậy liền sững sờ. Sau một khắc, ánh mắt ông biến ảo. Ý của ngài là hắn muốn đi ư? Ông rất bất ngờ, có phần rung động. Tô Vũ muốn đi sao? Đúng vậy. Hạ Hầu Gia bình tĩnh đáp. Không đi thì ở lại làm gì? Trừ phi Hạ Gia ra tay, hoặc là Vạn Thiện Thánh ra tay giúp hắn dọn sạch chướng ngại. Người nói xem, có khả năng đó không? Hiện tại không được. Thế đó, Hạ Hồ Gia cười nhạo nói. Đã như vậy, hắn chuyển sang nơi khác mới tốt. Đi đến địa phương khác, tự nhiên sẽ có người không quan tâm đơn thần văn nhất thế. Tự nhiên sẽ có người cho hắn không gian trưởng thành tốt nhất. Nhưng mà Hồ Tổng Quản có chút sầu mi khổ kiềm. Có phải như vậy thì sẽ không tốt lắm. Hầu Gia, nên thả hắn đi, chúng ta tổn thất rất lớn hả? Hạ Hầu Gia bật cười. Được rồi, mỗi người có chí riêng. Người ta cần thì người không có cách nào cung cấp. Vậy cứ thả người đi cho rồi. Chú Thiên Đạo đích thần đến cũng xem như ông ta rất coi trọng. Người ép hắn ở lại sẽ gây ra ẩn oán tình thù. Thừa dịp hiện tại, nhiều ít gì có mấy phần tình cảm. Đi thì đi thôi. Đi cũng tốt. Hồ Tổng Quản một mực bất đắc dĩ. Chủ phủ tới sao? Đúng vậy. Hạ Hầu Gia phất tay.

năng lực rất mạnh, vũ lực hay thiên phú của người đều siêu việt, thứ này thắng được cả thiên quân vạn mã. Hạ gia qua lầu đồ ngớ ngẩn, thiên tài như thế này mà các người lại muốn bước đi. Hạ lòng võ muốn chứng đạo, cùng lắm thì liều một lần là xong, các người xứng đáng bị nghệ chết mà. Chủ thiên đạo cố kiềm nén. Chỉ cần những thứ này, không cần nói nữa, người ra điều kiện đi, chỉ cần không quá phận thì ta đều đồng ý. Phân tích vận tộc công pháp. Động má, năng lực gì đấy? Ông nhận được bảo bối rồi. Tổ Vũ trầm giọng nói. Đại nhân, ta có thể phân tích, thế nhưng nhất mạch của ta có một chút năng lực đặc thù, không thể truyền ra ngoài, bao gồm cả cách chế tạo thiên phú tinh huyết, bởi vì nó không phải do ta sáng tạo nên ta không thể truyền. Tất nhiên. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra lại nói. Mặt khác, ta đến Đại Minh Phủ vì để được tự do, tự tại. Đại Minh Phủ không thể gây áp lực cho ta. Mặt khác, đơn thần văn nhất thể của Đại Minh Phủ, người cứ coi như bọn hắn không tồn tại là được. Chư thiên đạo cười ha ha. Những tên kia đều là đầu gỗ. Đại Minh Phủ, nói thật, ta vui mừng đồng thời cũng đành chịu. Chỉ là một đám mọt sách mà thôi. Ông thở dài. Đơn đà chỉ tranh sẽ có tốt, có xấu. Trong phạm vi khống chế thì thật ra sẽ là chuyện tốt. Nhưng mà mấu chốt họ phải chịu tranh cả đã. Ông u oán nói. Văn minh sư của Đại Minh Phủ không chịu tranh à? Không chịu tranh. Câu u oán này khiến cho Tổ Vũ đều phải ngốc trệ một thoáng. Chủ thiên đạo thở dài bất đắc dĩ nói. Các đại phủ khác tốt đầu xấu gì còn tranh đấu một chút. Đại Minh Phủ của ta cơ hồ là một đầm nước đọng. Một đám lão gia hòa không phải phòng hòa huyết nguyệt thì sẽ là bàn luận trên trời dưới biển. Cãi ngoài miệng thì vẫn được. Trên hồi đánh nhau, ta cũng hoài nghi. Chẳng rõ văn minh sư của Đại Minh Phủ có thể đánh nhau được nữa hay không. Trong quần Đại Minh Phủ, văn minh sư cũng là nhóm ít nhất so với các đại phủ. Đại Minh Phủ có không ít văn minh sư, thế nhưng bọn già hỏa này có quan hệ tốt với chiến tranh học phủ. Một khi đến thời khắc đại chiến, bọn họ liền đưa công pháp, đưa sách lược, đưa võ kỹ, đưa bình khí nhưng mà không đưa người. Nói một cách khác, chiến tranh nổ ra thì văn minh sư chỉ xuất tiền, không bỏ nhân lực. Chiến tranh học phủ thì ra trận là được rồi. Chiến tranh, đó là chuyện vũ phủ. Bọn hắn là văn nhân, ở phía sau giúp đỡ chủ tính chung là đủ. Tổ Vũ không biết nên nói gì. Đại Minh Phủ đến mức độ này rồi à? Có phải hơi giống cá ướp muối rồi không? Mấy vị văn minh sư kia thật coi bản thân thành thư sinh yếu đuối luôn sao? Chủ thiên đạo thở dài. Cho nên người tới cũng đừng lo lắng đơn đà đậu tranh đấu gì cả. Trừ phi người muốn tranh. Ôi, ta còn ước gì người tranh đấy. Thế nhưng ta nói trước cho người. Người tranh giành cũng chưa chắc có người nguyện ý phản ứng với người. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đá thần văn nhất hệ tại Đại Minh Phủ cũng có một số người. Không coi là nhiều. Đại khái là chừng 50-60 người đi. Sống cũng không được tốt lắm nhưng cũng không tệ. Dù là như thế, bọn già hỏa này cũng là một đám đầu gỗ, không thường ra khỏi cửa. Tổ Vũ không còn lời gì để mà nói. Nửa ngày sau hắn mới mở miệng hỏi. Đại nhân, Đại Minh Phủ rơi vào tình huống này ở trên thiên chiến trường. Chiến trường có khả năng đối phó nổi sao? Có thể. Chủ thiên đạo gật đầu. Đại Minh Phủ chúng ta không có nhiều chiến tranh. Bất quá người không nên cảm thấy chúng ta thật sự rất yếu. Chiến giả của chúng ta vẫn rất mạnh. Mặc dù người ở bên ngoài vẫn xem chúng ta là văn minh sư đại phủ. Đại Minh Vương của họ là văn minh sư, còn phó lãnh đạo của cầu tác cảnh, những văn minh sư của họ thì thật sự không được. Còn may, chiến gia lại không yếu, trang bị tốt, công pháp không tệ, võ kỹ cao cấp, đàn dược đầy đủ, phân phối vật cưỡi cũng nhiều. Thần phù chẳng hề ít, chỉ là không có nhiều văn minh sư tham chiến. Tổ Vũ tưởng tượng một thoáng bỗng nhiên mở miệng. Ta đã có chút lý giải tại sao lão sư ta lại tới Đại Hạ Phủ rồi. Chủ thiên đạo im lặng gật đầu. Không sai. Ở lại Đại Minh Phủ sẽ nhiều vũng nước tù. Lão sư người muốn cấp tốc tiến bộ thì tới Đại Hạ Phủ là lựa chọn tốt nhất. Phủ chủ nói như vậy không sợ ta đổi ý sao? Chủ thiên đạo xem thường. Người ở lại đây làm gì? Nếu người là thiên tài của đơn thật văn nhất thế thì ta sẽ ủng hộ người ở lại đây mấy năm. Nếu người không phải, vậy mau rời đi. Ở lại đây đấu tranh kịch liệt, vấn đề mấu chốt ở chỗ người bây giờ mới là thực lực gì. Người vẫn chưa có tư cách tham dự vào. Tổ Vũ gật đầu, chủ thiên đạo lại cấp tốc nói. Còn có yêu cầu gì sao? Trực tiếp nói một hơi đi, nói xong ổn thỏa thì rời đi luôn. Tổ Vũ phỉ cười. Chuyện này, đại nhân,